Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 390, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Minh Hà không để ý, hắn cô độc, không có lo lắng. Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão mạnh mẽ hay không đối với hắn cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngược lại lần này Khôn Nguyên bí cảnh hành trình sau, hắn liền muốn đi tới Trung vực, ở vùng đất miền Trung bên trong. Hỗn độn linh bảo cũng không ít. Hơn nữa đến cái kia, Minh Hà không hẳn còn có thể cùng mấy người này có cái gì gặp nhau. Đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Vận Linh Thư Viện có 7 đường, nhưng cũng 8 cỗ thế lực tồn tại. Ngoại trừ 7 đường thế lực ở ngoài, còn có một luồng tự do ở 7 đường ở ngoài trung lập thế lực. Cái kia chính là tương tự với tán tu mạch này. Mà mạch này xưa nay do thư viện viện trưởng che chở. Đông vực như vậy, trung vực cũng là như vậy. Hơn nữa mỗi một mạch cho viện trưởng đều xuất từ mạch này. 7 đường cũng chưa từng có phản đối quá. Này thật giống chính là một cái tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận quy tắc bình thường. Mạch này đúng là rất thích hợp Minh Hà. Đã như thế, Minh Hà liền có thể tự do ở 7 đường ở ngoài. Có thể đọ sức với 7 đường trong lúc đó. Lấy các loại thủ đoạn được mà hắn cần. Tuy rằng phiền phức một điểm, nhưng ít ra sẽ không bị người quản chế. Vừa có thể phòng ngừa 7 đường thế lực tranh đấu, lại có thể toàn tâm toàn ý địa tu hành. Chính là Minh Hà muốn. Có điều bây giờ Minh Hà muốn từ Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão trong tay được một ít quý giá tài nguyên tu luyện. Cũng chỉ có dùng hỗn độn linh bảo tương giao thay đổi. Ngoài ra, Minh Hà trên người e sợ cũng không có cái gì có thể hấp dẫn hai người bọn họ. Dù sao luận tu vi, bọn họ không cần Minh Hà kém. Luận gốc gác càng là cường Minh Hà không biết bao nhiêu lần. Minh Hà duy nhất ưu thế chính là hắn luyện khí thuật. Có điều Minh Hà cũng không có vội vã hiển lộ ra hắn có thể luyện chế hỗn độn linh bảo dấu hiệu. Bây giờ khoảng cách Khôn Nguyên bí cảnh mở ra còn có 6 vạn năm khoảng chừng thời gian. Minh Hà cùng hắn ba thi vừa vặn có thể mượn quãng thời gian này đến tăng lên tu vi. Tìm hiểu trận pháp, hơn nữa càn khôn đạo nhân trong tay càn khôn đạo vòng vẫn là giữa hỗn độn linh bảo. Muốn lột xác thành hỗn độn linh bảo e sợ còn phải cần một khoảng thời gian cùng với không ít tài liệu luyện khí. Tài liệu luyện khí Minh Hà từ lâu thu thập đủ. Còn càn khôn đạo vòng lột xác thành hỗn độn linh bảo cũng không cần quá lâu thời gian. Dù sao bây giờ càn khôn thế giới đã đạt đến cấp thấp đại thiên thế giới mức độ. Nhưng càn khôn đạo nhân cũng không có vội vã để càn khôn đạo vòng lột xác. Mà là một lòng một dạ địa vùi đầu vào càn khôn thế giới diễn biến cùng ổn định trên. Dù sao từ trung thiên thế giới lên cấp đến đại thiên thế giới. Càn khôn thế giới biến hóa có thể là vô cùng lớn lao. Liền như vậy quá dòng dã 40.000 năm. 4 trong vạn năm, Minh Hà một bước đều không hề rời đi quá hắn điện trưởng lão. Mà hắn mấy vị trưởng lão cũng dần dần từ bỏ đối với Minh Hà quan tâm. Có khả năng là lo lắng Minh Hà làm cái gì mờ ám. Có khả năng là đối với Minh Hà ôm chờ mong thái độ. Nhưng Minh Hà đầy đủ vắng lặng 40.000 năm. Không có bất luận động tác gì. Cũng không có lần thứ hai luyện khí đổi lấy các loại tài nguyên. Ở tại bọn hắn phòng trừng. Minh Hà 89 phần 10 ở bế quan tu luyện. Dù sao 40.000 năm đối với tạo hóa cảnh tới nói. Cũng không tính là gì. Có điều ở 40.000 năm vắng lặng sau khi. Ngày hôm đó, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên ở Minh Hà điện trưởng lão bộc phát ra. Mặc dù có điện trưởng lão bên trong bố trí phong cấm trận pháp. Nhưng cũng là toát ra một chút. Luồng hơi thở này mạnh mẽ. Cửu viễn, tràn ngập hỗn độn khí tức. Càng là mang theo một luồng linh tính khí. Đây là hỗn độn linh bảo sinh ra lúc khí tức. Điện trưởng lão bên trong. Sở hữu trưởng lão đều bởi vì này cỗ đột nhiên bạo phát khí tức cho kinh động. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Minh Hà con đường luyện khí dĩ nhiên đang đột phá tạo hóa cảnh 40.000 năm sau khi đột phá. Một cái tân lục phẩm luyện khí lão sư sinh ra. Thất vị trưởng lão bên trong mong đợi nhất tự nhiên hay là muốn mấy tưởng ô trưởng lão cùng hồng tiền trưởng lão. Bọn họ nhìn thấy tuyệt vời đến hỗn độn linh bảo hy vọng. Trước đó, tưởng ô trưởng lão cùng hồng tiền trưởng lão hai người bọn họ hầu như cũng đã từ bỏ. Dù sao khôn nguyên bí cảnh sau khi không bao lâu nữa. Bọn họ liền muốn đi tới trung vực vận linh thư viện. Đến nơi đó, bọn họ tự nhiên cũng có thể có được muốn hỗn độn linh bảo. Nhưng muốn trả giá khả năng so với ở đây còn phải lớn hơn nhiều. Minh Hà con đường luyện khí vừa đột phá. Tưởng ô trưởng lão cùng hồng tiền trưởng lão hai người liền lập tức rời đi chính mình điện trưởng lão. Hướng về Minh Hà điện trưởng lão đi đến. Mà hắn mấy vị trưởng lão tự nhiên đem hai người hành động đặt ở trong mắt. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản hai người hành động. Tuy rằng bảy đường minh tranh ám đấu, nhưng này cũng chỉ là lén lút. Bọn họ căn bản là không có cách công khai ngăn cản hai người được hỗn độn linh bảo. Tưởng ô trưởng lão cùng hồng tiền trưởng lão hai người đi tới Minh Hà chỗ ở điện trưởng lão cửa điện ở ngoài. Hai người nhìn nhau, tất cả đều yên lặng không nói gì. Hai người bọn họ đều không có hỗn độn linh bảo ở tay. Bây giờ Minh Hà con đường luyện khí đột phá. Bọn họ liền có cơ hội từ Minh Hà nơi này được bọn họ muốn hỗn độn linh bảo. Nhưng là Minh Hà không hẳn có thể ở tại bọn hắn đi đến trung vực trước luyện chế ra hai cái hỗn độn linh bảo. Nhưng một cái hỗn độn linh bảo vẫn có khả năng. Đã như thế, bầu không khí tự nhiên là có chút lúng túng. Hóa ra là tưởng ô trưởng lão cùng hồng tiền trưởng lão. Hai vị nếu đến rồi, cái kia liền mời đến một lời. Minh Hà âm thanh đột nhiên từ trong đại điện truyền ra. Đánh vỡ tưởng ô trưởng lão cùng hồng tiền trưởng lão trước không khí lúng túng. Hai người nghe xong, liền lần lượt tiến vào bên trong cung điện. Hai người sau khi tiến vào, đại điện đại cửa lần thứ hai đóng. Phong cấm trận pháp lần thứ hai mở ra. Đã như thế, bên ngoài người tự nhiên không cách nào thăm dò ba người bọn họ đến cùng nói chuyện cái gì. Tiến vào đại điện sau khi, tưởng ô trưởng lão cùng hồng tiền trưởng lão hai người liền nhìn thấy Minh Hà ngồi đàng hoàng ở đảo trên đài. Mà Minh Hà đối diện cũng bày đặt hai tòa đạo đài. Hiển nhiên là Minh Hà vì là hai người bọn họ chuẩn bị. Hai người ngồi vào chỗ của mình sau khi, tưởng ô trưởng lão mở miệng cười chúc mừng nói. Chúc mừng Minh Hà, trưởng lão luyện chế ra hỗn độn linh bảo. Không nghĩ đến có điều ngăn ngắn 40.000 năm, đạo hữu luyện khí thuật dĩ nhiên liền đột phá. Đạo hữu ở luyện khí trên thiên phú cũng thật là kinh người. Minh Hà nghe được tưởng ô trưởng lão lời nói, khẽ mỉm cười. Tưởng ô trưởng lão quá tán, ta cũng có điều là ngẫu nhiên có cảm ngộ, luyện khí thuật lúc này mới tiến thêm một bước, bằng không muốn luyện chế ra hỗn độn linh bảo, phỏng chừng còn phải chờ thêm rất lâu đây. Mới vừa nói xong, Minh Hà lại nhìn một chút một bên có chút trầm mặc hồng tiền trưởng lão. Mở miệng hỏi, hai vị đến ta này, e sợ không chỉ là chúc mừng cho ta chứ? Tưởng ô trưởng lão cùng hồng tiền trưởng lão vừa nghe, hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ đến Minh Hà đã vậy còn quá đi thẳng vào vấn đề. Có điều này cũng vừa hay, hồng tiền trưởng lão nhìn Minh Hà, trầm giọng mở miệng nói rằng, Minh Hà trưởng lão nếu hỏi, vậy chúng ta cũng cứ việc nói thẳng, đạo hữu nói vậy biết, tại đây bảy đường trưởng lão bên trong. Chỉ có ta cùng tưởng ô trưởng lão thượng không có hỗn độn linh bảo ở tay. Bây giờ đạo hữu luyện khí thuật đại thành, ta hai người tự nhiên muốn mời đạo hữu giúp chúng ta luyện chế hỗn độn linh bảo. Hồng tiền trưởng lão sau khi nói xong, liền nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Minh Hà. Trong ánh mắt ẩn nấp từng tia chờ mong. Tưởng Ô trưởng lão cũng là như vậy. Bọn họ tuy rằng tu vi đã đạt tạo hóa cảnh, nhưng không có một cái tiện tay hỗn độn linh bảo. Nếu là gặp gỡ ngang nhau tu vi người, đối phương nhưng nắm giữ hỗn độn linh bảo, bọn họ tự nhiên là muốn ăn thiệt thòi, thậm chí có chết nguy cơ. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên bức thiết địa muốn có một kiện hỗn độn linh bảo. Lần này Khôn Nguyên bí cảnh mở ra, hai người bọn họ liền muốn tiến vào khí đạo trong truyền thừa thử vận may. Nếu như bọn họ vận khí đầy đủ thật lời nói, nói không chắc có thể ở bên trong tìm tới một cái hỗn độn linh bảo. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Mà bây giờ, Minh Hà đã có thể luyện chế hỗn độn linh bảo. Bọn họ tự nhiên đem hy vọng truyền hướng Minh Hà. Minh Hà nghe xong, mặt lộ vẻ trầm tư. Lúc trước bùng nổ ra hỗn độn linh bảo khí tức chính là Minh Hà cố ý gây ra. Ở Càn Khôn đạo vòng hoàn thành lột xác một khắc đó, Minh Hà không chút nào che giấu, tùy ý nó bùng nổ ra hỗn độn linh bảo khí tức. Cho nên mới hơi có chút hỗn độn linh bảo khí tức lộ ra hắn điện trưởng lão. Xưa nay đưa tới Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão hai người. Điều này cũng chính là mục đích của hắn. Minh Hà tự nhiên nhìn ra được hai người trong ánh mắt ẩn nấp vẻ chờ mong. Sau đó mới mở miệng nói rằng: "Hai vị, các ngươi vị trí nhớ ta tự nhiên rõ ràng. Có điều ta luyện khí thuật mới vừa đột phá, cũng không thể bảo đảm lần này đều có thể luyện chế ra hỗn độn linh bảo. Hai vị cũng rõ ràng, luyện chế hỗn độn linh bảo cũng không phải một chuyện đơn giản. Hơn nữa ta mới vừa đột phá đến tạo hóa cảnh, cần thời gian đến bế quan tu luyện. Vì lẽ đó, nghe được Minh Hà muốn khéo léo từ chối bọn họ, hai người cũng có chút nóng nảy. Minh Hà lời nói đến mức rất rõ ràng. Hắn muốn bế quan tu luyện, nhưng Tưởng Ô trưởng lão cùng Hồng Tiền trưởng lão hai người cũng là rõ ràng. Khoảng cách Khôn Nguyên bí cảnh mở ra chỉ còn dư lại 2 vạn năm khoảng chừng thời gian. Coi như bế quan, Minh Hà tu vi cũng chưa chắc có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Chỉ cần bọn họ đồng ý trả giá đầy đủ thù lao, tin tưởng Minh Hà là rất đồng ý từ bỏ bế quan. Ngược lại thế bọn họ luyện chế hỗn độn linh bảo. Nghĩ tới đây, Tưởng Ô trưởng lão liền mở miệng nói rằng: "Minh Hà trưởng lão muốn bế quan, đơn giản chính là tăng lên tu vi. Ta đồng ý 10 khối thiên tinh thành tựu thù lao. Nếu là đạo hữu có thể vì ta luyện chế ra một cái hỗn độn linh bảo. Này 10 khối thiên tinh chính là đạo hữu. Làm sao?" Nói, chỉ thấy Tưởng Ô trưởng lão đưa tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện 10 khối thiên tinh. Minh Hà vừa thấy thiên tinh, nhất thời trong mắt sáng ngời. Này 7 đường truyền thừa lâu như vậy, quả nhiên gốc gác thâm hậu. Chính là tại đây Đông Vực Vận Linh Thư Viện, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể cầm được ra thiên tinh. Hơn nữa còn một lần chính là 10 khối. Thực sự là để Minh Hà rất là bất ngờ. 10 khối thiên tinh thành tựu luyện chế hỗn độn linh bảo thù lao. Thực sự là so sánh rất có lời giao dịch. Hồng Tuyền trưởng lão vừa nghe, cũng đồng dạng lấy ra 10 khối thiên tinh. Mở miệng nói rằng: "Ta cũng nguyện lấy 10 khối thiên tinh thành tựu Minh Hà trưởng lão luyện chế hỗn độn linh bảo thù lao. Không biết Minh Hà trưởng lão ý như thế nào?" Hồng Tuyền trưởng lão thấy Tưởng Ô trưởng lão lấy ra thiên tinh thành tựu thù lao, tự nhiên cũng là có chút cuống lên. Nếu là Minh Hà đáp ứng trước Tưởng Ô trưởng lão, hắn hỗn độn linh bảo rất có khả năng liền không còn. Minh Hà thấy này, trầm giọng nói rằng: "Hai vị đã như vậy có thành ý, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu luyện khí, này 200 vạn năm. Nói vậy mới có thể luyện chế ra 2 cái hỗn độn linh bảo. Luyện chế hỗn độn linh bảo tài liệu luyện khí đều do bọn họ cung cấp. Lại có 20 khối thiên tinh làm thù lao." Minh Hà không lý do không đáp ứng. Bằng hữu sách mới lên giá, hỗ trợ tiến cử lên đạo vô cùng tận. Đạo vô cùng cái này đạo. Phi thường đạo. Tính mạng dễ. Cái. Sinh tử khiếu. Nói xấu. Hành diệu. Người người tăng. Mỗi người cười. Cửa ải lớn kiện. Ở điên đảo. Mạc yếm uế. Mạc tính toán. Cho hắn đến. Lập kiến hiệu quả. Địa thiên thái. Vì là điểm báo. Khẩu nhọt gáy. Khiếu đối với khiếu. Nuốt vào bụng. Tự biết. Không chi âm. Mạc ngữ muốn. Chút nhi pháp. Hợp đại đạo. Tinh khí thần. Bất lão dược. Trong yên tĩnh toàn. Mình bên trong báo. Thừa phượng loan. Nghe thiên chiếu. Đạo vô cùng. Vô cùng đạo. Đây là một cái thần bí khổng lồ tiên hiệp thế giới. Huyền bí tiên gia pháp thuật. Cổ quái kỳ lạ các loại thần thông. Yêu ma quỷ quái. Người quỷ thần ma. Chính tà thiện ác. 3000 đại đạo. Đều ở quyển sách. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có thư bên trong không tìm được cương thi yêu đánh cướp biến thành cương thi sao. Biến thành cương thi không ngừng bất tử bất diệt. Tu sĩ bản mệnh tinh huyết. Pháp bảo túi chứa đồ. Đan dược mang linh thạch. Liền ngay cả tình yêu đều có thể bị đánh. Chỉ cần cương thi nghĩ. Cái gì đều có thể. Cướp. Tên sách. Thần cấp người bánh giới thiệu tóm tắt. Mở quán nét mở ra chư thiên vạn giới đi đến. Lái xe taxi còn cứu cây Mỹ nữ tổng giám đốc. Cố sự liền bắt đầu từ nơi này bạch xà chứng đạo hành bất ngờ xuyên Việt bạch xà thế giới. Dâu thần An trở thành Hứa đại quan nhân bạn học. Thời gian rảnh thu mấy cái hồ yêu nữ quỷ làm hầu gái. Tiện đường thi cái quan trạng nguyên. Trở thành đại hạ nam nhân tốt. Cao bằng tăng biện pháp. Cùng chư tiên làm bạn. Cũng từng nghe Phật tổ giảng đạo. Đời này, dâu thần An muốn làm cái kia tiêu dao khoái hoạt người. Cao lão trang vẻ đẹp thời đại viên quýnh xuyên Việt đến Tây Du thế giới. Trở thành cao lão trang hạ nhân chi tử. Bây giờ ta viên quýnh đến. Tây Du cũng đem toàn cài. Há có thể vĩnh làm một trang bên dưới người. Bái sư đại yêu chư cương liệp. Tập phải sữa tiên phương pháp. Không làm tranh thiên đoạt mệnh người. Nguyện lấy tiên pháp lãng phàm trần. Thực vật tông sư đây là một cái thực vật thế giới. Không có quá nhiều khoa học kỹ thuật. Lượng lớn thực vật thay thế rất nhiều công cụ. Một cái cây có thể lan truyền âm thanh. Một hạt giống có thể nhanh chóng trưởng thành lên thành áo giáp. Một viên đậu đậu có thể biến thành một cái một món vũ khí. Mới đồ chính là một cái quán nhỏ nhân viên cửa hàng. Ở chiến tranh đến thời khắc, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa. Mở ra không giống nhau tinh tướng tìm đường chết nhân sinh, hồng hoang chi hồng vân đại đạo. Ta chính là hồng vân. Đã nghĩ hỏi một câu. Người hiền lành nên bị bắt nạt. Nên ngã xuống sao? Một cái người hiền lành chuyển biến xấu bụng nam thôn phệ hồng hoang lịch trình. Chư thiên vạn giới phiên phản phái phòng trò chuyện cái này xuyên Việt họa phong có chút không đúng. Bắt đầu chính là địa ngục độ khó là cái quỷ gì. Cũng còn tốt tự mang một cái ngón tay vàng. Từ nay về sau bước lên chư thiên vạn giới các đại phản phái nhân sinh đạo sư không đường về. Lộ ra một mặt hiền lành mỉm cười hùng bá chính chỉ huy phong vân nộ giang đế thích thiên. Hải tặc thế giới đã trở thành một cái xuất sắc hải quân đường phi chính mang theo chính mình hải quân tấn công tứ hoàng. Cùng với đem lệnh Hồ Sung cho rằng con ruột bình thường đối xử đầy mặt chính khí Nhạc Bất Quần. Lưu Phong thở dài một hơi. Thực vừa bắt đầu để ta giao động đám người kia ta là từ chối. Ai bảo ngươi không muốn cho ta xuyên Việt đến siêu thần học viện hố cha thế giới a? Không giao động làm sao phát ra chí phú a? Sau đó ta liền không cẩn thận giao động quá mức chư thiên thần thoại nhà trọ. Thần thoại xuyên Việt thêm khôi hài hằng ngày. Náo động thành thi, một tòa yên lặng nhà cũ. Phòng khách trên giá sách xếp đầy cũ kỹ thư tịch. Liêu Trai, Phong Thần Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Bạch Xà. Mỗi một quyển sách đều là dẫn tới thế giới khác nhau cửa lớn. Tan vỡ thần thoại giới thiệu tóm tắt chớp mắt vạn năm. Thế gian lại không thanh khâu. Đường dài tít tắp, sao có thể đã quên Tây Du. Yêu ma, thần Phật, đều đã tan thành mây khói. Thiện ác, hoài bão. Có điều sông dài hướng đông. Này trong thiên địa, tan vỡ làm sao rừng là thần thoại. Hắn vung lên như ý kim cô bổng. Lên tiếng cười lớn, đạp nát cửu tiêu, làm càn kiệt ngạo. Vạn năm sau khi, long trời lở đất, các thần biến mất, thần thoại tái hiện, kiếm bá Sơn Hà giới thiệu tóm tắt. Mang theo tựa như biển thâm cửu cùng vô tận hối hận. Lưu Phong sống lại đến 20 năm trước. Hắn nhìn thấu nhân tính, kích hoạt đặc thù huyết thống, truyền thừa tiệt thế thần công, soạn nhạc cường giả văn chương, xác chết trôi vạn dặm, tạo nên thiên thu bá nghiệp, mũi kiếm chỉ, Sơn Hà run rẩy, cách chương.